Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Thông thần. Đúng, hắn còn không biết từ nơi nào lấy được không ít sách vở. Còn để ta nhìn, nói tri thức chính là lực lượng loại hình. Bách Lý Thiên Hành nói đến đây, có chút buồn rầu nói. Đoạn thời gian đó cả người hắn đều trở nên có chút không đúng. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không cho ta cùng bất luận kẻ nào nói. Nhất là nói không thể để cho ngươi biết. Nhược Thủy quét dọn phòng của hắn lúc đem những sách kia làm rối loạn. Còn bị đánh mắng một chập. Cái này, như vậy sao? Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến trước đây không lâu bị nhị gia gia Bách Lý Trường Không từ trong tay mình hỏi qua đi thiên ma giải thể thuật 1, 2, 3, bạch hình thái toàn thiên. Minh bạch vì sao hắn sẽ cảm thấy nhị gia gia thương thế có chút quen mắt. Ngươi nói, cha ta có phải hay không muốn được lão niên chứng si ngốc rồi? Đầu tiên là tư duy trở nên có chút không bình thường. Dần dần bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Sau đó ký ức suy yếu. Lạnh lùng hoặc nôn nóng bất an. Cái này, hẳn là không thể nào. Bách Lý Thanh Phong ngữ khí hơi hơi kém một chút. Ai, ta cố ý mua mấy quyển chiếu cố lão nhân. Dự phòng lão nhân tật bệnh thư tịch. Sách bên trên chính là nói như vậy. Những năm gần đây, cha ta niên kỷ càng lúc càng lớn. Chúng ta những này làm con cái, đối với sự quan tâm của hắn cũng quá ít. Ta hy vọng hắn có thể kiện kiện khang khang sống lâu trăm tuổi. Nhưng, đoạn thời gian gần nhất hắn cần còn bận rộn hơn sự tình quá nhiều. Áp lực quá lớn, ta lo lắng. Bách Lý Thiên Hành nói đến đây không nói gì nữa. Bận rộn sự tình quá nhiều. Lôi Đình Tông mới lập. Đủ loại vụn vặt công việc xác thực không ít. Lại thêm bên trên chính mình tựa hồ nháo đằng không ít sự tình cũng đem chuyện này đều giao cho nhị. Gia gia Bách Lý Trường không xử lý. Không chịu nổi gánh nặng. Bách Lý Thanh Phong rụt cổ một cái. Nhị gia gia không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong nói. Cỗ xe đến bệnh viện. Tiếp xuống chính là một vòng kiểm tra. Có tư duy kỳ sư trưởng an bài. Tất cả kiểm tra đều là một đường đèn xanh. Rất nhanh, kết quả ra, thân thể nhiều chỗ khí quan công năng hạ xuống. Héo rút, tựa hồ bị một loại nào đó tà ác vu thuật kéo ra sinh mệnh lực đồng dạng. Cũng may trình độ còn không tính không nghiêm trọng. Dựa vào thiên hoa dịch, ngược lại có thể thoáng tư bù lại. Nhưng nguyên khí tổn thương không cách nào tránh khỏi. Bách Lý Trường không làm kiểm tra lúc đã là tỉnh lại. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ có chút xấu hổ. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại không quan tâm. Trực tiếp nói, nhị gia gia, ngươi có phải hay không luyện thiên ma giải thể thuật rồi? Ta đã nói rồi, ta thiên ma giải thể thuật được phối hợp tương quan thư tịch tri thức mới được. Không thể như thế luyện chơi. Tại ngươi không có đem thư tịch tri thức hiểu rõ trước tùy tiện sử dụng. Đem sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Cái gì gọi là ngươi thiên ma giải thể thuật? Thiên ma giải thể thuật chính là tiền nhân sáng tạo ra tính bùng nổ bí pháp. Ngươi chỉ là thoáng đem môn bí pháp này hoàn thiện một chút mà thôi. Không đúng, ngươi cái kia không gọi hoàn thiện. Ta xem như đã nhìn ra. Ngươi gọi là mù mấy cái luyện. Làm sao có thể? Ta luyện tốt tốt, quỷ biết ngươi làm sao luyện thành. Tóm lại ghi nhớ, ngươi cái kia thiên ma giải thể thuật về sau không được loạn truyền. Bách Lý Trường không nói đến đây ngữ khí một trận. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Không chỉ thiên ma giải thể thuật, ngươi cái khác pháp môn cũng không được loạn truyền. Ta đoán chừng những này pháp môn, bởi vì ngươi từng chút tìm tòi, biến thành chỉ thích hợp chính ngươi chuyên môn công pháp, thường nhân luyện có hại vô ích. Không thể nào, Bách Lý Thanh Phong nhíu nhíu mày, ta nói còn có thể là giả. Bách Lý Trường không chừng mắt liếc hắn một cái, muốn luyện, cũng là luyện của ta, của ngươi, không tệ, Bách Lý Trường không nói đến đây, có chút dương dương tự đắc. Ngươi có thể hoàn thiện thiên ma giải thể thuật, ngươi nhị gia gia ta cũng được. Ngươi cái kia thiên ma giải thể thuật ba quá phức tạp đi, ta xem không hiểu, chỉ có thể mượn dùng ngươi loại kia cấu tứ. Tại thiên ma giải thể thuật hai cơ sở bên trên thôi diễn ra thuộc về ta Bách Lý Trường không hoàn toàn mới phiên bản, cực hạn tiêu hao thận tuyến bên trên làm. Cái này một phiên bản, chỉ phải kịp thời dùng thuốc, dùng bên trên thiên hoa dịch, không chỉ có thể thu hoạch được không kém hơn ngươi thiên ma giải thể thuật ba lực lượng, coi như không bên trên chí mạng, nhiều nhất là thời gian có chút ngắn, lại sau đó được điều trị một đoạn thời gian. Ồ, Bách Lý Thanh Phong rất kinh ngạc, nhị gia gia, ngươi thật sáng chế ra thuộc về chính ngươi thiên ma giải thể thuật rồi. Ha ha, ngươi nhị gia gia năm đó ta tốt xấu là được chứng kiến vô số bí thuật, công pháp nhân vật, ngươi cũng có thể hoàn thiện thiên ma giải thể thuật. Ta vì sao sáng tạo chế? Chờ ta đem thời gian ngắn cái này tệ nạn đền bù, ta sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính thiên ma giải thể thuật. Bách Lý Trường không khoe khoang vị mười phần, một chút cũng không ý thức được chính mình hiện tại đang nằm tại giường bệnh bên trên. Thời gian ngắn, có bao nhiêu ngắn? Ây, có một chút, trung khí mười phần. Bách Lý Trường không khí thế yếu một đoạn. Một điểm là nhiều ít? Ba cái hô hấp, kém một chút, khí thế lại rơi. Hai cái hô hấp, còn thiếu một chút, một cái hô hấp. Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên, có thể tựa hồ vẫn chưa từng đạt được Bách Lý Trường không đáp án. Đừng nói cho ta liền nửa cái hô hấp thời gian đều không có. Ta nói qua, ta trời cao bản thiên ma giải thể thuật vừa mới sáng tạo ra đến còn có rất nhiều nơi chưa hề hoàn thiện, hiểu không? Mặc dù chỉ có một kích chi lực, nhưng ta tin tưởng theo ta đem ta thiên ma giải thể thuật hoàn thiện về sau, sớm tối có thể đem một kích chi lực diễn biến thành hai kích, ba đòn, thậm chí cả duy trì 10 kích, 100 kích, 1 giờ, cả ngày tình trạng. Bách Lý Trường không rất có muốn vỗ bàn xúc động. Bách Lý Thanh Phong đã hiểu, lập tức để Bách Lý Trường không nghỉ ngơi thật tốt, chính mình thì là ngay lập tức tìm được tư duy kỳ sư trưởng. Tư duy kỳ sư trưởng, về sau tuyệt đối không nên bán thiên hoa dịch cho ta nhị gia gia. A, Bách Lý lão gia tử năm đó tuy là chuẩn tướng, nhưng quyền hạn còn không có mua thiên hoa dịch. Thiên hoa dịch quyền mua hạn được đạt tới cấp thứ 3 mới được. Cấp thứ 3, Thanh Phong ngươi hiện tại chính là cấp 3 quyền hạn. Tư duy kỳ sư trưởng mỉm cười nói ra. Thông thường mà nói, trực thuộc tại chúng ta quân bộ cố vấn đều là cấp 5 quyền hạn, mà hiệu lực tại quân bộ thuộc về quân bộ chính mình võ giả thì có thể đạt tới cấp thứ 4. Chỉ có quân hàm đạt tới tướng quân cấp cũng xác nhận trong sạch. Có lẽ có công hiến lớn người mới có thể đem quyền hạn lên cao đến cấp thứ 3. Nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại. Đương nhiên, nếu như Bách Lý lão gia tử nguyện ý gia nhập chúng ta quân bộ nhậm chức, lấy năng lực của hắn cùng xuất thân, quyền hạn lên cao đến cấp 3 không khó. Ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong nói. Liên tưởng đến chính mình vừa mới mua phần này thiên hoa dịch thiếu tư duy kỳ sư trưởng 300 cái tích phân, vội vàng nói, những tích kia phân làm phiền ngươi trước đệm lên, tiếp xuống có cái gì cao tích phân nhiệm vụ ngươi thông chi ta, chờ ta kiếm về 300 cái tích phân liền trả lại cho ngươi. Không có vội hay không? Tư duy kỳ một mực chờ lấy đem Bách Lý Thanh Phong kéo vào bọn hắn quân bộ hiệu lực. Trước mắt đã thành lập nên phần nhân tình này tự nhiên không có ý định tùy tiện sử dụng. Ngươi chừng nào thì có tích phân trả lại cho ta không muộn. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, sau đó trải qua bác sĩ xác nhận, Bách Lý Trường không chỉ là cần phải thật tốt điều trị một đoạn thời gian. Bách Lý Thanh Phong cũng là yên lòng. Dặn dò một phen Bách Lý Nhược Thủy nhị gia gia có cái gì không bình thường địa phương ngay lập tức thông chi chính mình về sau, một lần nữa về tới viện tử của mình. Về phần bàn giao Bách Lý Thiên Hành, hắn đối với Bách Lý Trường không mệnh lệnh căn bản không dám bác nghịch tốt a. Thời gian nhoáng một cái, lại là một ngày, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bách Lý Thanh Phong từ bệnh viện xem hết Bách Lý Trường không khi trở về. Phát hiện Cát Phi Bạch đã trong sân chờ, chỉ thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, quy quy củ củ ngồi trong sân, cái trán bên trên cột màu trắng vải, phía trên dùng bút lông viết Hòa Bình hai cái chữ. Rõ ràng chính là trong sân tĩnh tọa, có thể Bách Lý Thanh Phong lại vẫn cứ từ trên thân hắn nhìn ra một loại nghi thức cảm giác. Tựa hồ tiếp xuống mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy thần thánh. Tiểu cữu, nghe được Bách Lý Thanh Phong đến, Cát Phi Bạch chậm rãi đứng dậy, vô cùng trang nghiêm thi lễ một cái. Trải qua cả một cái buổi tối suy xét, ta đã suy nghĩ kỹ càng, ta làm xong gánh chịu tất cả trách nhiệm chuẩn bị, mời tiểu cữu cho ta khảo hạch, cho phép ta gia nhập tổ chức, vì giữ gìn hòa bình của thế giới cống hiến lực lượng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cát Phi Bạch, tựa hồ bị thần sắc của hắn lây nhiễm, mặt bên trên dần dần trở nên nghiêm nghị. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi, đi theo ta. Cát Phi Bạch nhẹ gật đầu, đi theo Bách Lý Thanh Phong đi tới trong phòng minh tưởng phòng. Loại này khảo hạch không phải nhục thể bên trên, mà là tinh thần bên trên. Hòa bình là chúng ta hướng tới mục tiêu, nhưng muốn thực hiện cái mục tiêu này xưa nay không là chuyện dễ dàng. Trong lúc đó chúng ta không thông báo lọt vào nhiều ít gian nan hiểm trở. Ở đây loại gian nan hiểm trở bên trong, tâm trí không kiên người, liền sẽ bị dụ hoặc, sa đọa, sợ hãi, cho đến bị đánh, một ngã không phấn chấn. Cho nên, chúng ta cần một loại tinh thần bên trên cộng minh, dùng tinh thần, tỉnh lại chúng ta không sợ hãi nội tâm, khiến cho chúng ta tiếp xuống bất luận đối mặt dạng gì mưa to gió lớn, đều có thể thản nhiên đối mặt. Vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, cho đến nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Bách Lý Thanh Phong nói, mời tiểu cữu dạy ta. Không, ngươi nên gọi lão sư ta. Lão sư, Cát Phi Bạch trong miệng lẩm bẩm hai chữ này. Tựa hồ minh bạch hai chữ này loại kia hoàn toàn khác biệt thần thánh ý nghĩa. Lúc này hắn cúi người, đối với Bách Lý Thanh Phong thật sâu khom người chào. Mời lão sư dạy ta. Tốt, căn cứ nghiên cứu của ta, ta đem loại này khảo hạch xem là một loại tâm linh tu hành. Bởi vậy, vì có thể giúp người càng thêm thuận lợi kích phát sức mạnh tâm linh thực hiện tinh thần cộng minh, Bách Lý Thanh Phong đem một cái tùy thân nghe cất kỹ, chạy không tâm linh của ngươi, lẳng lặng cảm ngộ cái này lúc bắt đầu vui bên trong ẩn chứa lực lượng. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ tại thích hợp thời điểm cho ngươi chân chính khảo hạch. Đúng, lão sư, Cát Phi Bạch nói, nhắm mắt lại, dần dần tiến vào một chủng loại giống như minh tưởng trạng thái, mà Bách Lý Thanh Phong ấn xuống phát ra khóa, tựa như ánh nắng xuyên qua đêm tối, bình minh lặng lẽ xẹt qua chân trời, ai thân ảnh xuyên qua luân hồi ở giữa. Âm nhạc vang lên, Cát Phi Bạch trạng thái tinh thần dần dần nổi lên một tia gợn sóng. Bách Lý Thanh Phong vận chuyển thông thần thuật, bắt đầu bắt giữ lên Cát Phi Bạch tinh thần gợn sóng trung hòa bản thân cộng minh. Tương lai đường ngay tại dưới chân, không cần bi thương, không cần phải sợ, tràn ngập lòng tin mong mỏi ngày mai. Ong ong. Cát Phi Bạch phảng phất bị chân chính kích phát tâm linh ở trong ẩn chứa dũng khí. Ý chí dần dần không sợ hãi. Một loại vì hòa bình, vì thắng lợi thẳng tiến không lùi tín niệm bắt đầu ở trong cơ thể hắn sinh sôi. Tinh thần của hai người trạng thái không ngừng phù hợp, không ngừng cộng hưởng, cơ hồ hình thành nhất trí. Mới phong bão đã xuất hiện, làm sao có thể đình chỉ không tiến. Xuyên qua thời không dốc hết toàn lực, ta sẽ đến bên cạnh ngươi. Âm nhạc thanh âm đột nhiên cao vút. Tại thời khắc này, nguyên bản đã độ cao cộng hưởng cơ hồ hình thành nhất trí hai loại tinh thần. Nháy mắt hoàn thành hoàn chỉnh dung hợp, cơ hồ hóa làm một thể. Chính là hiện tại, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, thông thần thuật lập tức kích phát. Trong lúc nhất thời, một cỗ xen lẫn chính mình đối với sức lực, đối với dưỡng khí thay máu tu hành kinh nghiệm, đột nhiên xuyên thấu qua thông thần thuật thần diệu, thể hồ quán đỉnh, đánh vào cát phi bạch thế giới tinh thần. Thông thần, thành công, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.